Một xã hội tươi đẹp là một ước mơ lý tưởng mà mọi người đều mong muốn và hy vọng. Một xã hội mà tất cả mọi thành viên đều được đối xử công bằng và nhân đạo, nơi mà mọi người sống trong sự hòa hợp và đoàn kết. Việc xây dựng và duy trì một xã hội như thế đòi hỏi sự cố gắng của tất cả các thành viên. Chỉ khi mọi người hành động cùng nhau với tinh thần đồng lòng và trách nhiệm, xã hội mới có thể tiến gần hơn về ước mơ về một thế giới tươi đẹp và hạnh phúc. Ai cũng có quyền mơ ước về một thế giới như vậy, không ai có quyền cướp đi cuộc sống của ai. Tất cả những hành vi trái với luân thường đạo lý đều phải trả giá đắt. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Addicts. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một trong những vụ án giết người chấn động ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào năm 2007. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, Cảnh sát Thâm quyến Quảng Đông, Trung Quốc nhận được báo án từ người dân thôn Hải Châu. Người báo án là ông Trần Minh Chí, trưởng thôn của thôn Hải Châu, trình báo về vụ án gia đình anh Vương Anh Lục. Gia đình anh Vương là một hộ gia đình khá giả ở trong thôn Hải Châu. Vương Anh Lục là thợ sửa xe đạp, vợ Đặng Ái Thu là giáo viên tiểu học. Ngày 26 tháng 4 năm 2007, rất nhiều người dân sống ở xung quanh nhà anh Vương đã tìm đến trưởng thôn Trần cáo trạng. Nguyên nhân bắt đầu từ tiếng ồn phát ra từ gia đình nhà anh Vương. Hai vợ chồng anh Vương đều không phải là người gốc của địa phương. Họ đến đây mua đất và xây nhà từ năm 2004. Do cô Đặng Ái Thu bị luân chuyển công tác cho nên cả gia đình đã chuyển nhà đi theo. Cả hai vợ chồng trước nay đều sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Nhà Vương Anh Lục có nuôi 4 con chó lớn ở mảnh vườn sau nhà. Không hiểu vì sao mà nhiều ngày trở lại đây chúng luôn sủa không ngừng. Cổng nhà được khóa cẩn thận. Hai ngày hôm nay, Vương Anh Lục không mở cửa tiệm. Hàng xóm cũng không ai nhìn thấy ở trong nhà đi ra ngoài để họ phản ánh. Không có ai liên lạc được với người nhà anh Vương. Ban đầu hàng xóm xung quanh cho rằng gia đình Vương Anh Lục có thể đã về quê hoặc là đi du lịch. Mấy con chó không được cho ăn nên mới sủa suốt ngày đêm như vậy. Tuy nhiên thì về sau chó sủa nhiều, sủa suốt ngày khiến cho hàng xóm xung quanh không thể nghỉ ngơi. Chưa kể nếu như nhà anh Lục đi vắng mà cứ để lũ chó như vậy thì e rằng chúng sẽ chết đói. Một vài người đã tìm đến trưởng thôn là ông Trần Minh Chí cách đó 300m để yêu cầu giúp đỡ. Trưởng thôn cũng không có quyền tự ý vào nhà người dân trong thôn nên ông đã giải tán đám đông ngay sau đó. Ngày 27 tháng 4, chó của nhà Vương Anh Lục không còn sủa lên inh ỏi nữa. 11 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2007, bởi vì không liên lạc được với cô giáo Đặng, không biết lý do vì sao cô lại nghỉ dạy 3 ngày. Hai đứa trẻ, một lớp 3, một lớp 5 cũng không đi học, trường học đã cử một thầy giáo đến nhà để hỏi thăm. Khi đến nơi, thầy giáo đã gặp trưởng thôn Trần đang đi mua đồ. Sau khi nói chuyện với thầy giáo, trưởng thôn Trần liền nghĩ đến mấy con chó bị nhốt trong cũi. Vì thương lũ chó, lại nghi ngờ gia đình nhà anh Vương gặp chuyện không lành. Vì bất an nên 14 giờ ngày 27 tháng 4, ông Trần đã tụ tập một vài người đàn ông khỏe mạnh sống ở quanh đó. Họ quyết định cùng nhau trèo tường vào trong vườn nhà anh Lục. Một là giúp gia đình cho mấy con chó ăn, hai là để xác định xem gia đình nhà anh Lục có gặp khó khăn gì không. Khi mọi người trèo tường vào trong vườn thì 4 con chó nhà anh Vương Anh Lục lúc này cũng không còn sủa nữa, chúng nằm ở trong một góc củi, rên rỉ vì đói khát. Cửa ngách đi ra vườn của gia đình Vương Anh Lục không đóng. Trong lúc mọi người đang tập trung chăm sóc cho mấy con chó, một người hàng xóm tò mò đã đi vào nhà. Anh ta bỗng hét lên khiến cho mọi người xung quanh giật mình. 3-4 người đàn ông cùng đi vào nhà theo tiếng hét. Cạnh khu vườn trồng cây nuôi chó của gia đình là bếp. Ở ngay chân cầu thang cạnh phòng bếp, lối đi lên trên tầng 2, họ đã nhìn thấy Vương A Huy, 8 tuổi, đang nằm giữa một vũng máu lớn. Đã đen kịt lại từ bao giờ. Xung quanh thi thể bốc lên mùi tử thi hôi tanh khó diễn tả. Nhìn thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, ông Trần đã ngay lập tức báo án với cảnh sát. 15 giờ 30 chiều ngày 27 tháng 4, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường vụ án. Kể từ khi phát hiện ra thi thể của Vương A Huy, người dân thôn Hải Châu có mặt tại hiện trường đều sợ hãi, không ai dám đi lại lung tung trong nhà, trong vườn, họ ở yên lại một chỗ chờ cảnh sát đến. Nhận được báo án, cảnh sát điều tra ngay lập tức đã đến hiện trường. Gia đình của Vương A Lục đang sinh sống là một căn nhà 2 tầng, vườn rộng và có tường bao xung quanh, tường cao khoảng hơn 2 mét. Anh Lục có tiệm sửa xe nhưng thuê gần trường học chứ không làm ở nhà. do ngôi nhà xảy ra vụ án nằm trong ngõ nhỏ, không thuận tiện buôn bán. Cổng nhà là cổng sắt có hai cánh đã bị khóa từ bên trong, ổ khóa không có dấu hiệu bị cậy mở. Để tiếp cận hiện trường vụ án, cảnh sát đã phá khóa để tiến vào bên trong. Cửa chính chỉ khép, không khóa, căn nhà không quá lớn nhưng rộng rãi, ngăn nắp và không hề có sự lộn xộn hay có dấu hiệu bị trộm cắp. Các khu vực lưu trữ như tủ, ngăn kéo không bị đào xới, các thiết bị điện tử có giá trị như TV, loa đài đều còn nguyên. Đi qua gian phòng khách, tiến đến chân cầu thang, lối đi duy nhất lên trên tầng 2 là thi thể của Vương A Huy, 8 tuổi. Cậu bé chết trong tư thế nằm ngửa, mặc quần đùi và một chiếc áo phông trắng rộng rãi. Ở trên người bị đâm nhiều nhát, thi thể đã đông cứng lại và có dấu hiệu bị phân hủy. Dựa vào tư thế nằm cùng với các vết thương, có thể khẳng định nạn nhân đã bị hung thủ đẩy ngã. Sau đó hắn đâm nhiều nhát liên tiếp vào những chỗ hiểm dẫn đến mất mạng, chết ngay lập tức. Hiện trường vụ án có nhiều dấu giày dính máu được cho là của hung thủ để lại. Dấu giày bắt đầu từ thi thể của Vương A Huy đi vào trong bếp và mờ dần bên ngoài cánh cửa ngách. Khi lên tầng 2, ngoài Vương A Huy bị giết dã man bằng dao nhọn, cảnh sát địa phương còn phát hiện ra thêm 3 người nữa là Vương A Lục, Đặng Ái Thu và Vương Tiểu Nhu cũng đã bị giết hại dã man bằng hung khí tương tự. Trong căn phòng bên phải, cảnh sát phát hiện ra Vương Tiểu Nhu 10 tuổi bị giết hại ngay trên giường ngủ. Hung thủ đã lẻn vào phòng ngủ khi các nạn nhân còn đang ngủ say, đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần ngực và phần bụng của nạn nhân, đâm xuyên qua một lớp chăn mỏng nạn nhân đang đắp. Máu chảy ra từ vết thương ở trên người của Vương Tiểu Nhu nhuộm kín một khoảng rộng trên chiếc chăn hè, chảy nhỏ giọt xuống gầm giường. Căn phòng bên trái của lối cầu thang, cửa phòng vẫn còn mở toang. Trong căn phòng là một cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể của Đặng Ái Thu nằm ngay cạnh cửa ra vào trong tư thế nằm sấp. Còn Vương A Lục thì ngã gục ngay dưới sàn nhà ở bên cạnh giường. Cả căn phòng bốc lên một mùi tử thi khó chịu. Mùi máu, mùi xác đang phân hủy hòa vào trong không khí, kết hợp với cái oi bức của đầu hè khiến cho những người có mặt lúc đó phải rùng mình. Phía cảnh sát không tìm được bất kỳ một dấu vân tay nào do hung thủ để lại ở trên thi thể của các nạn nhân. Hung thủ giết người là kẻ đã có chuẩn bị từ trước, chắc chắn hắn đã sử dụng găng tay trong suốt quá trình gây án. Hung khí cũng đã được mang ra khỏi hiện trường. Dựa vào hiện trường vụ án, dấu chân dính máu cùng với vết thương chí mạng của phía nạn nhân, phía điều tra đã xây dựng chân dung hung thủ. Hung thủ chỉ có một người, tuy nhiên một người mà có thể giết chết cả gia đình Vương A Lục thì chắc chắn phải là một nam khỏe mạnh, nhanh nhẹn, trong độ tuổi từ 25 đến 45, đi giày size 40. Sau khi gây án đã bỏ trốn bằng cửa ngách, sau đó trèo qua bờ tường mang theo hung khí tẩu thoát. Gia đình Vương A Lục bị giết hại khi đang ngủ say. Tuy nhiên, do diện tích đất có hạn nên nhà nạn nhân được xây theo kiểu hình ống, kín đất, đi qua cổng thì mới vào được đến nhà rồi ra khu vườn phía sau. Vì cửa nhà, cổng và cửa bếp đều không có dấu hiệu bị cậy phá nên không có khả năng hung thủ đột nhập vào nhà từ khu vườn phía sau. Hơn nữa, gia đình nạn nhân nuôi đến tận 4 con chó lớn. Nếu hung thủ trèo tường lẻn vào nhà, chắc chắn chó sẽ sủa và sẽ kinh động đến gia đình đang ngủ trên lầu. Hung thủ có thể khiến gia đình nạn nhân mất cảnh giác và ra tay khi cả nhà đang ngủ như vậy. Chỉ có 2 khả năng. Một là hắn đã lẩn trốn ở trong nhà từ trước đó. Hai là hắn là người thân của nạn nhân đã ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân không có người thân ở trong làng, mà trước đó cũng không có ai đến thăm, cho nên khả năng thứ hai đã bị loại bỏ. Đây không phải là một vụ án trộm cướp thông thường, vì tất cả các vật dụng có giá trị ở trong nhà nạn nhân đều không có dấu hiệu bị đánh cắp. Hành vi giết người có thể xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, hung thủ đã giết chết từng người ở trong gia đình để trả thù. Thứ tự gây án của hung thủ ban đầu được phía điều tra dự đoán như sau. Người bị giết hại đầu tiên là Vương Tiểu Nhu, 10 tuổi. Cô bé bị hung thủ đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng, tử vong ngay lập tức. Tiếp đó, hắn đến phòng ngủ của vợ chồng anh Lục, đâm dao vào người anh Lục. Khi đang hành động thì bị Đặng Ái Thu phát hiện, cô giữ hung thủ, hô hào cho con trai 8 tuổi là Vương A Huy bỏ chạy. Hung thủ nhanh chóng giết chết Đặng Ái Thu, sau đó đuổi theo Vương A Huy. Cậu bé chạy được đến cầu thang thì bị hung thủ tóm được, hắn tiếp tục thực hiện hành vi giết người của mình. Sau khi gây án, hung thủ mở cửa bếp, mang theo hung khí, đi qua vườn, trèo qua tường bỏ trốn. trên tay nắm cửa và một góc ở trên bờ tường vẫn còn sót lại vài vệt máu được cho là máu của các nạn nhân do hung thủ đã để lại. Sau khi kết thúc điều tra hiện trường vụ án, thi thể của 4 nạn nhân trong gia đình Vương Anh Lục được đưa về trụ sở để giám định tử thi. Gia đình Vương Anh Lục và Đặng Ái Thu trước giờ luôn sống hòa đồng với dân làng, họ không có xích mích hay gây gổ với ai. Theo như điều tra vào ngày 24 tháng 4, gia đình của anh Vương vẫn sinh hoạt bình thường. Tối ngày 24, ở trong xóm có người nhìn thấy Đặng Ái Thu đi ra ngoài đổ rác. Từ ngày 25 thì không ai nhìn thấy gia đình Vương Anh Lục ra ngoài. Kết hợp với việc chó của nhà anh Vương sủa liên tục mấy ngày không ngừng, phía cảnh sát đã nhận định thời gian tử vong của gia đình Vương Anh Lục là đêm ngày Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2007. Kết quả giám định tử thi rất nhanh chóng đã có kết quả. Đúng như dự đoán, cả 4 người đều tử vong trong cùng một khoảng thời gian. Khoảng từ 23 giờ 30 phút đêm ngày 24 tháng 4 cho đến 2 giờ 30 phút rạng sáng của ngày 25 tháng 4 năm 2007. Nghĩa là gia đình Vương Anh Lục đã chết cách đây 3 ngày. Nguyên nhân tử vong là do vết dao chí mạng trên vùng ngực và vùng bụng. Ở trên người 4 nạn nhân đều do cùng một con dao gây ra. Một con dao có hình dáng khác biệt so với các loại dao khác. Lưỡi dao dài, sắc bén và có kích thước lớn, thích hợp để thao tác mổ và cắt. Dụng cụ gây án tương đồng với loại dao được sử dụng ở trong ngành nghề chế biến thịt lợn. Vì tính chất công việc, thường chỉ thấy người ta sử dụng loại dao này để thực hiện các công đoạn như là xẻ thịt, tách các bộ phận và lấy các mẩu thịt. Mẫu dao này được bày bán ở tất cả các cửa hàng dao kéo. Phân tích kỹ những dấu vết còn lại ở hiện trường vụ án, ban điều tra kết luận hung thủ không phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp. Hắn ta có thể là bất kỳ ai quen biết với gia đình nạn nhân. Động cơ ban đầu một lần nữa được nhận định rằng xuất phát từ mâu thuẫn ở trong công việc và cuộc sống. Tất cả hàng xóm xung quanh đều được điều đến trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra vụ án, đặc biệt là những người từng có tiền án tiền sự hay mâu thuẫn với gia đình nạn nhân trong vòng nửa năm trở lại đây đều bị liệt vào danh sách tình nghi. Trong lúc vụ án còn gặp nhiều khó khăn, phía điều tra đã bất ngờ phát hiện ra một manh mối quan trọng. Trong móng tay của Đặng Ái Thu, cảnh sát đã tìm thấy mẫu ADN được cho là của hung thủ được lưu lại trong quá trình xảy ra vụ án. Đặng Ái Thu có thể đã cào vào cánh tay hoặc là vào chân của hung thủ. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng giúp cho cảnh sát địa phương điều tra vụ án. Sau khi đối chiếu mẫu ADN với kho dữ liệu DNA ở trong các cơ sở dữ liệu công cộng, đội điều tra đã xác định đối tượng tình nghi lớn nhất. Mẫu ADN từ phần da thịt được tìm thấy ở trong móng tay của Đặng Ái Thu trùng khớp với ADN của Dương Ân Giang, một đồ tể bán thịt lợn ở trong chợ Hải Châu. Dương Ân Giang đã từng có tiền án hình sự, thụ án tù 12 tháng vào năm 2003 do tổ chức cờ bạc trái phép. Vì vậy nên mẫu ADN của Dương Ân Giang đã được lưu trữ trong kho ADN của thành phố. Ngay sau khi xác định được đối tượng tình nghi lớn nhất, cảnh sát Hải Châu ngay lập tức đã xin lệnh bắt giữ Dương Ân Giang về trụ sở để thẩm vấn lấy lời khai. 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2007, Dương Ân Giang bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát đến nhà, khi đó anh vẫn còn đang ngủ trưa. Khi bị bắt giữ, Dương Ân Giang vô cùng bình tĩnh, không bất ngờ, không gào thét, không kêu oan. Cảnh sát kiểm tra hai cánh tay của Dương Ân Giang thì đích thị có vết tích bị cào cấu. Size giày của hắn ta đi cũng trùng khớp với dấu chân của hung thủ để lại tại hiện trường khi xảy ra án mạng. Đứng trước đội điều tra vụ án, Dương Ân Giang không thừa nhận bất kỳ tội danh nào có liên quan đến vụ án. Anh cũng khẳng định mình không có xích mích hay bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình nạn nhân, không có động cơ nên không gây án. Khi được hỏi về vết cào ở trên cánh tay, Dương Ân Giang khai báo với cảnh sát vết cào có ở trên tay là có từ trước, phát sinh trong quá trình làm việc. Việc ở trong móng tay của nạn nhân có phần da thịt của Dương Ân Giang là do chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 4, Đặng Ái Thu đi mua thịt ở chợ. Trong quá trình chọn thịt, cô đã vô tình cào vào tay mình. Dương Ân Giang không thừa nhận tội danh của mình, nhưng vì không có nhân chứng chứng kiến sự việc nên vẫn bị bắt giữ để tiếp tục điều tra. Theo như thông tin từ người dân cung cấp, ngày 24 tháng 4 năm 2007, Dương Ân Giang chỉ đi ra chợ bán thịt vào buổi sáng. Vào buổi chiều, Giang có đi nhậu cùng với bạn bè trong một quán ăn ở gần nhà từ 17 giờ cho đến 21 giờ. Vì quá chén nên đã từ chối không đi tăng hai cùng với mọi người. Giang từ quán nhậu đi bộ về nhà vào khoảng 21 giờ. Vì có nhiều nhân chứng xác nhận với cảnh sát về việc Dương Ân Giang đã đi nhậu từ 17 giờ của chiều ngày 24 tháng 4 năm 2007, nên lời khai gặp gỡ nạn nhân Đặng Ái Thu ngoài chợ và có va chạm với nạn nhân trong quá trình bán thịt của họ Dương trước đó bị bác bỏ. Khoảng 21 giờ 10 phút, một vài người hàng xóm đã nhìn thấy Dương Ân Giang đi bộ ở ngoài đường. Cũng có người đứng ra làm chứng, thấy anh đã đi đi lại lại quanh quẩn trước cổng của nhà Vương Anh Lục vào đêm ngày 24 tháng 4. Nhưng do nhà của Dương Ân Giang với gia đình của nạn nhân nằm cùng một con ngõ, chỉ cách nhau có 3 căn nhà, nên việc mọi người thấy anh ta đi lại trước căn nhà của Vương Anh Lục nơi xảy ra vụ án chỉ là một manh mối nhỏ, chưa đủ để kết án. Dương Ân Giang sống một mình, không ai biết chính xác ngày hôm đó sau khi nhậu say anh ta có trở về nhà hay không. Để tìm thêm bằng chứng dựng lại quá trình phạm tội của Dương Ân Giang, ban điều tra vụ án đã xin lệnh xét nhà và được chấp thuận ngay sau đó. Căn nhà của nghi phạm đang sinh sống là một căn nhà cấp 4, 3 gian đã cũ. Ở trong nhà có vườn rộng, trồng rất nhiều loại cây ăn quả, ở phía sau còn có cả một ao cá. Dương Ân Giang vào năm 2003 đã dính cờ bạc phải đi tù. Họ Dương đã bị vợ ruồng bỏ, cô đã dẫn theo con gái về nhà ngoại, cách thôn Hải Châu, Thâm Quyến, gần 200 km. Sau khi ra tù, Dương Ân Giang luôn sống cùng với bố đẻ là Dương Ân Minh ở trong căn nhà cũ này. Ông Minh là một người chăm chỉ, sống bình dị, yêu thiên nhiên. Cây ăn quả ở trong vườn cũng là do ông tự tay trồng, cá dưới ao cũng là do ông chăm. Nhưng cuối tháng 9 năm 2006, Dương Ân Minh đã qua đời do đột quỵ. Từ tháng 9 năm 2006 cho đến thời điểm xảy ra vụ án, Dương Ân Giang vẫn sống một mình. Bên trong, căn nhà yên lặng, tất cả các ngõ ngách trong căn nhà có thể là nơi cất giữ bằng chứng phạm tội của nghi phạm. Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt đầu tìm kiếm trong những khe hở, tủ sách, bất kỳ vật dụng nào khác để tìm kiếm chứng cứ. Trong nhà không có nhiều đồ đạc quý giá, chỉ có một chiếc tivi đen trắng cùng với một chiếc tủ đông lớn. Trong tủ có rất nhiều thịt, được chia thành các túi nhỏ khác nhau. Nhưng do nghề chủ yếu của Dương Ân Giang là bán thịt lợn, lấy thịt từ lò mổ rồi mang ra chợ bán, nên việc bán ế và tích trữ thịt ở trong tủ đông là hoàn toàn bình thường. Theo điều tra thì một số thịt đông này thường được một công ty thực phẩm đến thu mua theo tuần. Mặc dù sống một mình, nhưng căn nhà của kẻ tình nghi vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Từ lúc xảy ra vụ án cho đến lúc Dương Ân Giang bị bắt giữ là 4 ngày, có quá nhiều thời gian để cho kẻ tình nghi thu dọn bằng chứng phạm tội của mình. Chính vì vậy, phía cảnh sát không thể tìm được bất kỳ manh mối hay bằng chứng quan trọng nào cho vụ án. Mặc dù không tìm được manh mối ở trong nơi ở của kẻ tình nghi, đội điều tra rất nhanh chóng đã chuyển hướng điều tra sang bên ngoài căn nhà. Căn vườn rộng có trồng cây ăn quả cùng với ao cá sau nhà đã trở thành mục tiêu tìm kiếm tiếp theo. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để đào bới tìm kiếm tất cả các ngóc ngách ở trong vườn cây, đồng thời cũng sử dụng các thiết bị hút nước để hút nước ra khỏi ao, tiếp đó cử một đội xuống ao để mò tìm bằng chứng liên quan. Trong sân vườn không có manh mối quan trọng, nhưng dưới ao ngoài cua cá, đội điều tra đã tìm thấy một con dao nhọn. Một con dao nhọn thường được sử dụng ở trong công việc chế biến thịt chuyên nghiệp, tương đồng với loại dao đã gây ra cái chết của 4 nạn nhân trong gia đình anh Vương Anh Lục. Do nằm dưới mặt nước ao đã 4-5 ngày, lưỡi dao vẫn giữ được sắc nhọn nhưng bề mặt đã bị oxy hóa và màu máu đã bị khô cứng. Ánh kim loại đã bị mờ do tiếp xúc liên tục với nước ao, tạo thành lớp mảng nước ở bề mặt dao. Cảnh sát đã trục vớt con dao lên và đưa về trụ sở điều tra. Sau khi kiểm tra đối chiếu với dấu vân tay còn sót lại, kết hợp với sử dụng ánh sáng tia UV, đồng thời test chất thử nghiệm trên bề mặt con dao, cảnh sát phát hiện trên lưỡi dao và chuôi dao có rất nhiều vết máu. Dấu vân tay được tìm thấy ở trên dao cũng được xác nhận là của Dương Ân Giang. Tuy nhiên, để biết được máu ở trên tay cầm và lưỡi dao là của người hay của động vật, phía điều tra đã phải tiến hành bóc tách và phân tích hóa học và di truyền học. Do máu của người và máu của động vật có sự khác biệt về cấu trúc protein và thành phần hóa học. Kết quả cho thấy, những vệt máu sót lại ở trên tay cầm và lưỡi dao đều là của con người. Mặc dù chưa xác nhận được máu ở trên con dao có phải là của 4 nạn nhân hay không, nhưng liên kết tất cả các sự việc cùng với nhân chứng và bằng chứng thu được. ban điều tra đã kết luận Dương Ân Giang chính là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2007, đứng trước những bằng chứng xác thực từ phía cảnh sát điều tra, Dương Ân Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Danh tính hung thủ khiến cho người dân của thôn Hải Châu ai cũng phải bất ngờ. Bởi vì trước giờ, quan hệ hàng xóm giữa vợ chồng anh Vương Anh Lục, Đặng Ái Thu với Dương Ân Giang đều rất tốt. Giữa họ chưa từng phát sinh ra xung đột hay bất kỳ một xích mích kinh động nào. Không ai có thể hiểu được lý do vì sao Dương Ân Giang lại có thể ra tay tàn độc với gia đình nạn nhân như vậy. Dương Ân Giang mặc dù từng có tiền án hình sự, từng đi tù 12 tháng, nhưng hắn không phải là một người độc ác. Nguyên nhân đi tù là do bị bạn bè lôi kéo vào con đường cờ bạc. Do không có điều kiện chạy án nên bị bạn bè xấu đẩy cho tội cầm đầu. Sau khi hết hạn tù, hắn trở về quê sống yên bình với dân làng xung quanh. Dương Ân Giang, 36 tuổi, là một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh. Hắn cao 1m82, nặng 75 cân, là một người có tuổi thơ khó khăn. Gia đình nghèo khó, mẹ chết sớm vì khó sinh. Ngày hắn ra đời cũng là ngày người mẹ mang nặng đẻ đau rời khỏi cuộc đời. Một mình Dương Ân Minh, ở vậy vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc bố mẹ già nhiều bệnh. Những năm khó khăn, đàn ông trong làng ai cũng ra cảng bốc vác thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng bố của hung thủ Dương Ân Minh mặc dù cao lớn khỏe mạnh, nhưng do vướng bận chuyện gia đình, bố mẹ già lại thêm con nhỏ nên chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Kể từ khi vợ qua đời vì khó sinh, Dương Ân Minh luôn thủ thân chăm sóc Dương Ân Giang, không hề có ý định lấy thêm vợ hai. Vì vậy, hắn không có thêm một anh chị em ruột thịt nào. Từ nhỏ Dương Ân Giang đã rất nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng do điều kiện có hạn nên không được học nhiều. Hắn học hết trung học rồi theo họ hàng vào thành phố làm thuê. Dương Ân Giang đến Quảng Đông vừa học nghề vừa làm thuê cho một công ty điện nước, mức thu nhập không cao nhưng cũng tạm ổn định cuộc sống. Năm 28 tuổi tại Quảng Đông, Trung Quốc, Dương Ân Giang quen vợ của mình là Triệu Phi Yến, 22 tuổi. Triệu Phi Yến là con nhà có điều kiện nhưng lại yêu đương với người tỉnh lẻ, lại nghèo khó như hắn nên bị bố mẹ kịch liệt phản đối. Để được sống cùng với người mình yêu, Phi Yến đã cố tình làm cho mình mang thai. Việc này đã khiến cho cả gia đình cô vô cùng tức giận và giữa họ bắt đầu phát sinh khoảng cách. Mặc dù tức giận, nhưng vì là đã có bầu cho nên hai người cũng đã có một đám cưới đơn giản. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng, Triệu Phi Yến theo Dương Ân Giang về quê Hải Châu thâm quyến để sinh sống. Gia đình cô làm kinh doanh thuộc diện khá giả trong thành phố, tuy nhiên họ không hề hỗ trợ hai vợ chồng trẻ một khoản kinh tế nào. Họ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình con gái. Sau khi sinh con xong, Triệu Phi Yến luôn ở nhà, không tham gia bất kỳ một công việc lao động nào của gia đình. Cơm nước mỗi ngày đều là do bố chồng chuẩn bị. Triệu Phi Yến từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Mặc dù cô đã rất cố gắng để hòa nhập với cuộc sống ở quê, nhưng thời gian đầu còn nhiều khó khăn. Cô luôn giấu chồng, âm thầm liên lạc xin cứu trợ từ nhà mẹ đẻ. Nguồn kinh tế chính phụ thuộc vào số tiền công ít ỏi của Dương Ân Giang tại nhà máy. Sau 4 năm sống chung, tình cảm bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền, Triệu Phi Yến đã dẫn theo con gái bỏ về nhà mẹ đẻ. Dương Ân Giang đã nhiều lần vào thành phố níu kéo vợ con, nhưng lần nào cũng bị gia đình vợ đánh đuổi. Gia đình nhà vợ ép Dương Ân Giang phải ly hôn với Triệu Phi Yến thì mới được gặp con, nhưng hắn không chấp nhận. Năm 2003, sau cú sốc vợ con bỏ đi, Dương Ân Giang không còn tập trung vào công việc như trước. Hắn bị bạn bè rủ rê, lao đầu vào con đường rượu chè, cờ bạc. Tháng 2 năm 2003, Dương Ân Giang bị bắt vì tội cờ bạc. Hắn bị lĩnh án tù 12 tháng do tội cầm đầu đường dây. Do dính đến án hình sự, gia đình Triệu Phi Yến đã ép hắn hoàn thiện thủ tục ly hôn với vợ. Cuối năm 2004, sau khi kết thúc thời gian thi hành án, Dương Ân Giang về nhà sống với bố đẻ. Vì đã dính tiền án hình sự nên hắn không xin được vào các công ty hay xí nghiệp làm việc như trước. Mặc dù đã phải ngồi tù, nhưng bản tính của Dương Ân Giang trước giờ luôn tốt, được hàng xóm xung quanh yêu mến. Qua trưởng thôn Trần, hắn tìm được một công việc trong lò mổ. Làm được 3 tháng thì quyết định mua chỗ ở trong chợ, mở sạp bán thịt lợn. Biết hắn hoàn lương tu trí làm ăn, người dân sống xung quanh ai cũng hòa đồng vui vẻ, mọi người còn kéo nhau đến sạp hàng của hắn để mua ủng hộ. từ khi có công việc, điều kiện sống của hai bố con Dương Ân Giang cũng được cải thiện. Mỗi tháng hắn sẽ vào thành phố thăm con một lần. Đến cuối tháng 9 năm 2006, sau khi ông Dương Ân Minh qua đời do đột quỵ, Dương Ân Giang bắt đầu sống một mình. Dương Ân Giang vô cùng hối hận vì hành vi của mình, bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được đôi tay của mình lại có thể tàn bạo với cả trẻ con như vậy. Tại trụ sở cảnh sát, Dương Ân Giang khai nhận hành vi giết người của mình. Hắn thừa nhận hành vi giết chết gia đình anh Vương Anh Lục là hành vi tự phát, diễn ra trong lúc đang say rượu. Bởi vì không làm chủ được hành động của mình nên mới phạm lỗi lớn như vậy. Khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn kiên quyết không nhận tội vì sợ cảm giác ngồi tù, cộng thêm việc bản thân đã che giấu rất kỹ càng. Hắn cho rằng nếu không nhận tội thì cảnh sát sẽ không thể nào tìm ra bằng chứng phạm tội của mình. Tuy nhiên, Dương Ân Giang đã đánh giá quá thấp năng lực cũng như là tốc độ phá án của lực lượng cảnh sát nằm vùng. Chỉ sau 5 ngày giết người, hắn ta đã bị bắt và toàn bộ tội ác đã bị phanh phui. Dương Ân Giang thừa nhận, trước giờ hắn cùng với gia đình nạn nhân không hề có xích mích gì lớn. Gia đình Vương Anh Lục luôn giữ quan hệ hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Nhưng theo hắn cảm nhận thì Vương Anh Lục và Đặng Ái Thu chỉ giữ mối quan hệ xã giao với mình. Vì biết chuyện hắn đi tù nên cả hai nạn nhân luôn có sự phòng bị, thậm chí là coi thường. Mặc dù là hàng xóm sinh sống ở trong cùng một con hẻm, nhưng cô giáo Đặng Ái Thu đi chợ chưa bao giờ ghé vào sạp thịt của Dương Ân Giang hay mua ủng hộ cho hắn một lạng thịt lợn nào. Đến cả hai đứa nhỏ, lần nào gặp hắn ta cũng tỏ ra ghét bỏ. Dương Ân Giang cảm nhận rõ được sự khinh thường ở trong ánh mắt cũng như cách nói chuyện của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến cho hắn phát sinh ra suy nghĩ giết người. Dương Ân Giang có nuôi một con chó nhỏ màu vàng, anh đặt tên cho nó là Mực. Kể từ khi ông Dương Ân Minh qua đời vì đột quỵ, hắn không còn người thân bên cạnh. Bạn bè chỉ là xã giao, chỉ có Mực là luôn quanh quẩn ở bên cạnh giúp hắn nguôi ngoai nỗi buồn. Hắn coi Mực như là đứa con bé nhỏ trong nhà. Hắn có cơm, Mực có cơm, có thịt, Mực cũng có thịt. Đi đâu hay làm gì thì cũng đều nhớ đến Mực. Hắn chưa bao giờ để cho con chó nhỏ phải chịu đói hay rét, dù chỉ một lần. Ngày 20 tháng 4 năm 2007, Dương Ân Giang không ra chợ mở sạp thịt, hắn vào thành phố thăm con gái. Tuy nhiên, khi đi vội vàng nên đã quên nhốt con chó nhỏ vào trong cũi, đến khi trở về thì không nhìn thấy bóng dáng của Mực ở đâu. Dương Ân Giang đã đi tìm con chó nhỏ suốt cả đêm, hắn đã vào từng nhà hàng xóm để hỏi thăm. Đối với mọi người, Mực chỉ là một con chó nhỏ, hắn cứ làm quá, có khi đi mấy hôm, chó sẽ tự về. Nhưng đối với hắn, Mực giống như là một đứa con an ủi tinh thần. Khi thấy Mực đi lạc, hắn đã vô cùng bất an, dành cả một đêm để đi quanh làng tìm nó. Suốt cả ngày hôm sau, Mực cũng không quay về. Có thể là con chó nhỏ đã đi lạc rất xa, hoặc là đã bị một kẻ xấu bắt giữ. Khi hắn vừa lên quyết định bỏ đi ý định tìm kiếm con chó con, chấp nhận rằng hắn và Mực không còn có duyên với nhau nữa, thì đến khoảng 18 giờ chiều ngày 22 tháng 4, lại nghe thấy hai chị em Vương Tiểu Nhu và Vương A Huy, hai đứa trẻ con của nhà Vương Anh Lục và Đặng Ái Thu nói chuyện với nhau về việc bố của chúng đã bắt và thịt con chó vàng đi lạc vào nhà. Hai đứa trẻ vô tư kể về vị ngon của những món ăn được làm từ thịt chó. Rõ ràng là tối ngày 20 tháng 4 năm 2007, sau khi trở về nhà phát hiện ra Mực mất tích, Dương Ân Giang đã qua nhà hàng xóm để hỏi, trong đó có cả gia đình của Vương Anh Lục, Đặng Ái Thu. Khi hắn vào nhà, thái độ của hai người rõ ràng là vô cùng chán ghét. Vương Anh Lục khẳng định rằng không hề có con chó nào đi lạc vào trong nhà mình. Nếu như không tin thì có thể đi ra sau vườn tự kiểm tra. Lúc đó Dương Ân Giang mặc dù rất muốn vào kiểm tra, nhưng nhìn thấy biểu cảm khó chịu ở trên khuôn mặt của cô giáo Đặng Ái Thu nên chỉ đành cảm ơn rồi đi nơi khác tìm. Kể từ khi nghe được đoạn hội thoại của hai đứa trẻ, con của Vương Anh Lục và Đặng Ái Thu, Dương Ân Giang đã vô cùng tức giận, mầm mống trả thù đã bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Dương Ân Giang chỉ đi chợ sáng, buổi chiều hắn đi nhậu cùng với hội bạn học cùng trung học. Bởi vì không hòa hợp được nên hắn uống có hơi nhiều, sau đó thì viện cớ say rượu để về nhà trước. Đi họp lớp nhưng lại bị bạn bè làm ngơ khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Sẵn có men rượu ở trong người nên Dương Ân Giang lại nhớ đến con chó nhỏ của mình. ý định giết chết gia đình Vương Anh Lục để trả thù cho chú chó ngày càng mạnh mẽ. Dương Ân Giang về nhà, cầm theo một con dao thịt lợn chuyên dụng, hắn đút dao vào trong cặp quần, không quên mang theo đôi găng tay cao su thường dùng. Dương Ân Giang quanh quẩn ở trước cửa nhà nạn nhân từ 21 giờ 20 phút, nhưng gia đình nạn nhân đã khóa cổng nên hắn không thể tiếp cận. Khoảng 22 giờ, Đặng Ái Thu mở cổng mang rác ra đầu ngõ để đi vứt. Tranh thủ lúc Đặng Ái Thu đi ra ngoài, Dương Ân Giang đã lẻn vào trong nhà nạn nhân. Hắn cẩn thận đi vào trong nhà, trong lúc không có ai để ý, Dương Ân Giang đã chui xuống gầm của chiếc phản gỗ ở giữa phòng khách. Mặc dù Dương Ân Giang có thân hình cao lớn, rất khó để tìm nơi ẩn nấp, nhưng chiếc phản ngồi uống nước của gia đình Vương Anh Lục là hàng đặt riêng nên gầm phản rất rộng rãi. Dương Ân Giang nằm yên ở trên gầm phản, trong lúc chờ đợi cơ hội, hắn đã nằm ngủ một giấc. Đến khi tỉnh giấc thì không gian xung quanh đã yên tĩnh lạ thường. Cả căn phòng tối đen chỉ lọt vào một vài ba vệt ánh sáng của ánh trăng ngoài sân. Chiếc đồng hồ cổ ở trong phòng khách đang hiển thị là 1 giờ 15 phút sáng. Dương Ân Giang đeo găng tay, cầm thật chặt con dao thịt lợn. Nhờ chút ánh sáng mập mờ của ánh trăng, hắn chậm rãi đi lên trên tầng 2 của căn nhà. Ở trên tầng 2 có 2 phòng ngủ. Bởi vì không biết vợ chồng của Vương Anh Lục ngủ phòng nào, Dương Ân Giang đã sang phòng bên phải đầu tiên. Khi mở cửa ra thì hắn mới biết đây là phòng ngủ của con gái lớn trong nhà, Vương Tiểu Nhu. Thời tiết mùa hè oi bức, khi cả thôn Hải Châu vẫn sử dụng quạt chuồn chuồn 3 cánh thì Vương Tiểu Nhu đã có cho mình một chiếc quạt máy đứng. Gió thổi ra từ chiếc quạt phải mát hơn những chiếc quạt chuồn chuồn mà hắn đang dùng đến 15 lần. Khai nhận với cảnh sát, khi đứng trước giường ngủ của Vương Tiểu Nhu, hắn đã rất khó khăn để quyết định có nên giết người hay không. Có một vài phút, Dương Ân Giang cảm thấy hối hận vì ý định trả thù của mình. Vương Tiểu Nhu khiến hắn nhớ đến cô con gái nhỏ ở phương xa. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu 2-3 phút ngắn ngủi, không thể nào đàn áp con dã thú ở bên trong hắn. Dương Ân Giang liên tiếp đâm thật nhiều nhát vào ngực và bụng của Vương Tiểu Nhu. Theo lời kể của Dương Ân Giang, cô bé Vương Tiểu Nhu 10 tuổi còn không kịp kêu lên tiếng đau đớn nào đã ra đi ngay lập tức. Máu từ người nạn nhân bắn cả lên mặt, lên quần áo của Dương Ân Giang, nhưng hắn không hề quan tâm. Giết chết Vương Tiểu Nhu, Dương Ân Giang chậm rãi di chuyển sang phòng ngủ của 3 nạn nhân còn lại. Vì thời tiết đầu hè oi bức nên hai vợ chồng anh Vương ngủ không đóng cửa. Dương Ân Giang cẩn thận đi vào trong phòng tìm đúng chỗ Vương Anh Lục vẫn đang ngáy. Hắn liên tiếp đâm 2 nhát vào phần tim của nạn nhân. Anh Lục kêu lên đau đớn rồi ngã xuống đất. Âm thanh lớn khiến cho Đặng Ái Thu tỉnh giấc. Chứng kiến chồng bị giết hại, cô giáo hoảng hốt gọi con trai nhỏ Vương A Huy thức dậy. Biết Dương Ân Giang sẽ không tha cho mình, Đặng Ái Thu liền lao vào phía hắn. Trong lúc giằng co, cô đã cào rất nhiều vết ở trên cánh tay của Dương Ân Giang. Nghe tiếng mẹ kêu gào, Vương A Huy 8 tuổi tỉnh giấc. Ở trong phòng toàn là mùi máu tanh, nghe rõ tiếng hô A Huy chạy đi của mẹ, cậu bé liền cắm đầu xuống đất, lao ra khỏi cửa phòng, bỏ chạy. Vương Anh Lục nằm bất động ở dưới sàn nhà, Đặng Ái Thu thì lại nhỏ bé, không phải là đối thủ của Dương Ân Giang. Cô chỉ giữ hắn được một lúc thì đã bị hắn dùng dao đâm liên tiếp vào người, chết ngay cạnh cửa ra vào của căn phòng. Trời tối như mực, lại vẫn chưa khỏi tỉnh ngủ. Vương A Huy lảo đảo xuống đến chân cầu thang thì bị Dương Ân Giang tóm vào cổ áo, kéo ngược trở lại. Mất thăng bằng, cậu bé ngã nhào xuống đất. Cậu bé gào lên trong sợ hãi. Dương Ân Giang canh đúng lúc, ngồi đè lên trên cơ thể nhỏ bé của Vương A Huy, dùng tay bịt chặt miệng đứa nhỏ, sau đó thì tiếp tục thực hiện hành vi man sợ của mình. Hắn hả hê đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người cậu bé. Khi xác định A Huy không còn hơi thở, Dương Ân Giang mới bình tĩnh trở lại. Ở trong nhà phát ra tiếng động, cho nên 4 con chó nuôi ở sau vườn của nhà Vương Anh Lục sủa lên inh ỏi. Dương Ân Giang nhanh chóng đi lại phía cửa bếp thông ra vườn. Hắn mở cửa, không quên cầm theo hung khí giết người. Đi qua khu vườn rộng, hắn chạy một mạch đến bức tường cao 2 mét, vượt tường, chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà, đã là hơn 2 giờ sáng của ngày 25 tháng 4 năm 2007. Dương Ân Giang ở trên mặt, trên tóc và trên quần áo, toàn là máu của gia đình anh Vương. Hắn đi thẳng ra phía ao cá sau nhà, ném con dao giết người xuống đó. Sau đó thì quay lại nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ rồi lên giường ngủ một mạch đến 10 giờ trưa. Khi tỉnh táo, Dương Ân Giang mới nhớ lại chuyện kinh hoàng mình đã làm. hắn không ngờ chính mình trong lúc say rượu đã ra tay giết chết cả nhà Vương Anh Lục. Dương Ân Giang đã mang tất cả quần áo, găng tay cùng với đôi giày đã mặc khi gây án ra một góc vườn đốt sạch. Để nhà hàng xóm không nghi ngờ, hắn còn gom thêm một lượng lớn túi ni lông, vỏ nhựa xung quanh nhà đốt một thể. Dương Ân Giang không dám quay lại hiện trường vụ án, nhưng hắn luôn để mắt đến căn nhà của nạn nhân. Hắn tin rằng mình đã thủ tiêu được tất cả bằng chứng thì cảnh sát sẽ không thể nào phát hiện ra. Vì quá tự tin nên hắn chưa từng có ý định bỏ trốn. Khi đã có đủ bằng chứng buộc tội Dương Ân Giang, vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, phiên tòa xét xử vụ án giết chết 4 người ở trong một gia đình bằng một con dao mổ lợn chính thức được diễn ra. Phiên tòa có rất nhiều người tham dự, ngoài người thân của nạn nhân thì tất cả người dân sinh sống ở trong thôn Hải Châu đều đến để theo dõi. Dương Ân Giang chính thức nhận tội giết người của mình, đồng thời khai nhận về quá trình phạm tội. Hắn bị kết án tử hình cho hành vi phạm tội của mình, ngày 5 tháng 11 năm 2008 chính thức thi hành án. Đi tù có thể là một cơ hội để cho một người nhận thức và thay đổi hành vi sai trái. Một người có thể học được một bài học đắt giá từ lỗi lầm của mình và từ đó thay đổi, cố gắng làm tốt hơn khi trở lại xã hội. Một người đi tù cần có sự hỗ trợ rất nhiều về mặt tâm lý và hỗ trợ của xã hội để tái hòa nhập cộng đồng, thiết lập một cuộc sống mới một cách hiệu quả. Nhưng đôi khi xã hội khó có thể chấp nhận và tha thứ cho những người đã phạm tội. Điều này có thể khiến cho việc tái hòa nhập trở nên khó khăn hơn đối với những người từng đi tù. Dương Ân Giang là một người như vậy, bản chất của hắn không hề xấu do hoàn cảnh đưa đẩy hắn phạm tội và phải lĩnh án tù 12 tháng. Nhưng xã hội lại có rất nhiều kiểu người, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn bạn bè hay người thân bên cạnh. Hắn không thể ép tất cả mọi người phải đối xử công bằng với mình. Việc Dương Ân Giang mượn rượu giết người chính là hậu quả của việc bị xã hội dồn nén lâu ngày, khi không còn người thân, không gia đình, không bạn bè, không một người thấu hiểu. Cuối cùng thì Dương Ân Giang đã phải lãnh án cao nhất cho tội danh của mình. Tuy nhiên thì vụ án đã để lại một bài học sâu sắc ở trong lòng người dân thôn Hải Châu, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.